Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi trải qua cái lần năm mới, mùng một năm mới là nhận được cái phúc thú giáng lâm, đó chính là một con hồn thú cấp bậc siêu phàm có đến mấy vạn năm tu vi lực, đó là một con Vân Hải Thanh Long thì phải. Và nhờ cái lần phúc thú giáng lâm này thì Vương Triệt đã lấy được rất nhiều cái vảy rồng của con Vân Hải Thanh Long này, và những mỗi cái vảy rồng này thì ẩn chứa sinh mệnh của hệ Long cũng như là sinh mệnh hệ Thiên Không rất là nhiều. Và những cái điều này sẽ giúp cho Lục Mao Trùng có thể tăng lên cái sức mạnh của Lục Mao Trùng rất là nhiều. Nhưng mà tạm thời thì Vương Triệt vẫn chưa sử dụng đến những cái vảy rồng này, mà anh muốn để cho Lục Mao Trùng ngưng tụ thủy hồn nguyên và căn cơ của thủy nguyên trước, cũng như là dạy cho Lục Mao Trùng một cái môn thần thông của liên quan đến thủy linh hồn nguyên này. Và tại đây thì sau khi Vương Triệt đã có ra kế hoạch của Lục Mao Trùng thì Vương Triệt cũng mang Hùng Bảo đến cái trung tâm nghiên cứu hồn sùng ở Châu Tây Nhạc và gặp ra vị giáo sư Hà Huyên. Và tại đây thì anh cũng biết được cái nguồn gốc sâu xa của Hùng Bảo là như thế nào. Tại vì trong Hùng Bảo không thể tiến hóa thì bản thân Hùng Bảo mang trong người một cái huyết mạch của một con hồn thú thời thượng cổ, nhưng mà cái huyết mạch này thì rất là khó thể thức tỉnh. Và tại đây thì Vương Triệt cũng được Hà Huyên mời đến xem một cái hồn cốt thuộc về một trong những cái hồn thú thời cổ đại mà nghi ngờ là có liên quan đến Hùng Bảo. Vậy chúng ta đón chờ trong những tập sau này thì liệu Hùng Bảo có thể có được hướng tiến hóa cho mình được không? Chúng ta đón chờ. Tập 72, chương 868, tổ hợp hồn kỹ siêu hiếm. Hà Huyền hơi chút do dự rồi nói: "Khối hồn cốt này rất là cứng rắn, coi như hồn sủng vài vạn năm, tu vi hồn lực tiến hành công kích nhưng đều không thể tạo thành tổn thương gì đối với nó. Chúng tôi đã sử dụng các phương thức như trước mắt nhưng vẫn không thể nào khiến cho hồn cốt này bị tổn thương, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể khiến cho nó chảy xước ở mặt ngoài. Cho nên chúng tôi đã suy đoán rằng đây chính là hồn cốt do một con hùng phách cự thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên lưu lại. Mặc dù khi kiểm tra không phát hiện ra khí tức sinh mệnh, nhưng độ cứng cáp của nó lại vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu cậu phát hiện ra vấn đề gì thì phải nói đấy." Bởi vì Hà Huyền cũng không lo lắng Vương Triệt sẽ công kích khối hồn cốt này. Bọn họ đều là những khế hồn sư cao cấp, nhưng đều không thể làm cho khối hồn cốt này bị tổn thương, chứ nói chi là Vương Triệt. Vương Triệt khẽ gật đầu rồi lại đi đến khối hồn cốt ở trước mặt và cẩn thận quan sát. Mặt ngoài hồn cốt vẫn là có nhiều vết xước mới, nhưng rất nhanh liền sắp liền lại, hiện ra màu xám nhạt. Nhìn qua nó ảm đạm vô quang, không có một chút khí tức nào. Nếu là người khác thì khi nhìn thấy cái đồ chơi này là cũng không biết là gì, mà còn tưởng rằng chỉ là một khối đá, bởi vì tạo hình của nó xác thực cực kỳ độc đáo. Vương Triệt sờ thử thì trong lòng anh có hơi tò mò một chút, sau đó anh lấy lại tinh thần và nói: "Tôi có thể sử dụng hồn kỹ chứ?" Hảo Hiền cười nói: "À, tất nhiên là được rồi." Mấy nhân viên nghiên cứu kia cũng cười cười. Bọn họ đã vì khối hồn cốt này mà sử dụng không biết bao nhiêu phương pháp và hơn trăm loại hồn kỹ, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Một khế hồn sư chỉ hơn cấp 20 như Vương Triệt thì hồn kỹ có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng khiến cho khối hồn cốt này thay đổi. Bàn tay Vương Triệt sáng lên, võ hồn vạn tàng bảo cung dần dần hiện ra và bắt đầu nối lên một luồng hào quang màu xanh nhạt. Luồng hào quang nhẹ nhàng phủ lên mặt ngoài của hồn cốt, chúng giống như là những hạt ánh sáng chạm đến hồn khối hồn cốt, rồi giống như là bị nam châm hút vào bên trong hồn cốt. Nhìn thấy cảnh này mà Hà Huyên hơi thấy bất ngờ, cô ấy đã cảm nhận được một loại cảm giác lạ kỳ. Hà Huyên nhìn xem thấy bàn tay của Vương Triệt phát ra hào quang màu xanh lục, ánh mắt cô ấy thay đổi mà nói: "Hồn kỹ sinh mệnh sao? Khó trách tại sao cậu nhóc này sẽ chạy tới học viện Lâm Hải, vì loại hồn kỹ này đối với việc làm ruộng sẽ được xem như là thần kỹ. Tuy nó không có sức chiến đấu, nhưng hiệu quả và tác dụng thực tế sẽ mạnh hơn so với các loại hồn kỹ khác. Nhưng loại hồn kỹ này cũng không tác dụng gì đối với hồn cốt." Bọn họ tất nhiên cũng đã sử dụng qua loại hồn kỹ tương tự như là sinh mệnh chi thủ để rót vào năng lượng sinh mệnh vào bên trong khối hồn cốt này, nhằm thử xem có thể kích hoạt được nó hay không. Nhưng thật sự chẳng có tác dụng gì. Sinh mệnh chi thủ phát tán ra sinh mệnh năng lượng đã chậm rãi bị hồn cốt hấp thu. Một lát sau hồn cốt vẫn không có bất kỳ gì thay đổi. Sau đó Vương Triệt dừng lại. Năng lượng của sinh mệnh chi thủ đã bị hút vào hồn cốt, tự như là châu đất xuống biển, không có gì thay đổi chỉ một chút. Nhưng Vương Triệt sử dụng chiêu này cũng chỉ là để thử xem hồn cốt của sinh mệnh hay không thôi. Và hiện tại xem ra là có, nếu không thì nó sẽ không hấp thu năng lượng do sinh mệnh chi thủ mang đến. Vương Triệt suy nghĩ rồi đổi tay, từng sợi nhỏ hồ quang điện quấn quanh ở trên bàn tay của anh, sau đó anh đặt tay lên khối hồn cốt. Lôi đỉnh chi thủ có thể kích hoạt tiềm lực của sinh mệnh, ngay cả vân hải thanh long, lột xác cũng đều có hiệu quả, mặc dù rất ít và cũng chỉ có thể vận hành trong một phạm vi cực nhỏ, nhưng cũng đã nói rõ loại hồn kỹ này thật sự không đơn giản. Trong nháy mắt khối hồn cốt đã rung lên bần bật, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy nó rung lên một chút. Hà Huyên đứng phía sau mà mở to hai mắt để nhìn. Bọn họ đã thử mọi biện pháp nhưng đều không thể làm cho khối hồn cốt này động đậy. Một vị nhân viên nghiên cứu giật mình nói: "Đây là hồn kỹ gì vậy? Hồ quang điện này chẳng lẽ là hồn kỹ hệ lôi điện sao? Nhưng mà chúng ta đã sử dụng qua hồn kỹ hệ lôi điện rồi, hoàn toàn không có hiệu quả." Hà Huyên nhíu mày nói: "Không phải là liệu pháp điện giật đâu, đó chính là hồn kỹ có thể tác động đến hồn sủng và võ hồn, vậy sao có thể là liệu pháp điện giật đơn giản so sánh được?" Nhìn qua hồn kỹ này giống như một loại hồn kỹ phụ trợ để kích hoạt sinh mệnh. Chờ một chút, chẳng lẽ cậu ta nghĩ sẽ kích hoạt năng lượng sinh mệnh vừa mới hấp thu sao? Cậu ta dùng cách này để khiến cho cả khối hồn cốt động đại ư? Hà Huyên lâm vào suy ngẫm. Về loại hồn kỹ, loại hình kích hoạt sinh mệnh thì bọn họ cũng đã thử qua. Chẳng qua nói tất cả các loại hồn kỹ thì bọn họ đều đã thử đối với khối hồn cốt này. Thời hiện đại có đủ các loại hồn kỹ, mà hồn kỹ loại hình kích hoạt sinh mệnh về bản chất cũng chỉ là một loại hồn kỹ của tính chất phụ trợ. Mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có. Nhưng nếu kết hợp với hồn kỹ sinh mệnh trước đó của Vương Triệt, vậy sẽ không có. Hai loại hồn kỹ này đồng thời xuất hiện trong tay một vị khế hồn sư thì Hà Huyên không có gặp qua loại tình huống này. Chương 869, trùng hợp vậy sao? Về loại hồn kỹ loại hình sinh mệnh thì bản thân của nó đã hiếm thấy rồi. Đáng là loại này có cả hai loại, là một loại rót vào sinh mệnh và một loại kích hoạt sinh mệnh. Cái này nếu đi làm ruộng là chỉ sợ có thể nhanh chóng bồi dưỡng hồn thực, mà hơn nữa còn bắt nguồn từ cùng một vị khế hồn sư. Hà Huyên khẽ nói: "Cậu ta bồi dưỡng hồn sủng cho một con so với một con lợi hại hơn, vậy làm sao tất cả đều là những hồn kỹ phụ trợ loại hình chứ, mà lại có quan hệ cùng với sinh mệnh?" Khi cô ấy nghĩ đến võ hồn của Vương Triệt thì cũng có thể hiểu được. Trên thực tế Vương Triệt đang kích hoạt năng lượng sinh mệnh mà trước đó đã bị hồn cốt hấp thu. Nói đùa gì chứ, năng lượng sinh mệnh của tôi dễ hấp thu như vậy sao? Vương Triệt lấy ra lôi đỉnh chi thủ, vừa cảm ứng vừa kích hoạt lấy năng lượng sinh mệnh vừa mới bị hồn cốt hấp thu. Không bao lâu sau, hồn cốt bắt đầu xuất hiện ánh sáng lờ mờ, nhàn nhạt, phảng phất như sinh mệnh đã ngủ say bên trong hồn cốt sẽ phải thức dậy. Phần mặt ngoài của hồn cốt đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt nho nhỏ. Đám nhân viên nghiên cứu phía sau thấy vậy thì đều giật nảy cả mình. Bọn họ đang muốn tới ngăn cản Vương Triệt thì đã bị Hà Huyên cản lại. "Giáo sư Hạ, cái này..." Ánh mắt của Hà Huyên nấp lé, nói: "Yên tâm đi, hồn cốt không dễ dàng bị vỡ ra như vậy đâu. Về diện mạo thật của hồn cốt thì chúng ta cũng chưa bao giờ thấy qua mà. Nhưng những nghiên cứu trước đó cũng chỉ là bám vào mô hình của hồn cốt thôi. Hẳn là khí tức sinh mệnh của bản thân hồn cốt đã bị kích động." Đám nhân viên nghiên cứu nghe vậy liền bắt đầu trở nên ồn ào. Vết nứt cũng đã càng ngày càng lớn. Chúng từ chỗ bàn tay của Vương Triển mà không ngừng nứt ra khắp nơi ở trên hồn cốt. Trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi mà chúng đã lan rộng ra toàn bộ hồn cốt. Sau đó Vương Triệt bỗng nhiên thu tay về. Lúc này toàn bộ hồn cốt đều đã tràn đầy vết nứt. Từng sợi khí tức sinh mệnh nhỏ xíu từ bên trong vết nứt tràn ra bên ngoài. Hà Huyền thấy vậy thì lập tức vung tay lên nói: "Lập tức tiến hành kiểm tra bên trong hồn cốt." Đám nhân viên nghiên cứu vội vàng trở lại vị trí của mình và nhanh chóng đem khối hồn cốt vào bên trong bể kính. Sau đó bọn họ lắp ống dẫn lên hồn cốt và hồn cốt bắt đầu phát sáng lên. Một vị nhân viên nghiên cứu vui vẻ nói: "Giáo sư Hà, đã cảm giác được khối hồn cốt này có khí tức sinh mệnh. Từ bây giờ cho đến tầm một tháng, chắc hẳn là có thể hoàn toàn giải phóng khối hồn cốt này." Vương Triệt trở về vị trí cũ, bằng vào năng lực của anh bây giờ thì muốn kích hoạt khí tức sinh mệnh trong khối hồn cốt này thì không phải là không được. Nếu nó thật sự là hồn cốt của hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực, vậy trong đó nhất định sẽ chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng to lớn. Vương Triệt chỉ cần lợi dụng sinh mệnh chi thủ và lôi đỉnh chi thủ để đem năng lượng sinh mệnh của bản thân hồn cốt kích hoạt một chút, và phần còn lại sẽ là chờ đợi những người kia. Hà Huyên nghiêm túc nhìn về phía Vương Triệt, vừa cười vừa nói: "Tốt lắm, cậu có được hai loại hồn kỹ quá lợi hại. Chúng tôi nghiên cứu về hồn cốt không ít, nhưng vậy mà lại bị một vị khế hồn sư cấp 20 như cậu ra mặt giải quyết. Nói nữa thì càng khiến cho chúng tôi cảm thấy ngại hơn." Vương Triệt cười nói: "Cũng chỉ là nhờ may mắn mà thôi. Tôi chỉ muốn thử một chút mà không nghĩ lại thành công." Hà Huyên trầm ngâm mấy giây rồi nói: "Cậu tới đây là đến đúng nơi rồi. Lấy tình huống trước mắt thì khối hồn cốt đã xuất hiện sinh mệnh khí tức và mặt ngoài còn xuất hiện khe hở, nên nhanh nhất là nửa tháng hay chậm nhất là mấy tháng, lấy điều kiện của chúng tôi bên này thì hẳn là có thể khiến cho nó hoàn toàn kích hoạt. Có khối hồn cốt này thì đến lúc đó rất có khả năng xuất hiện hình thái tiến hóa kiểu mới của gấu trúc. Việc Hùng Bảo tiến hóa hẳn sẽ có hy vọng, và lại không chừng loại hình tiến hóa kiểu mới này sẽ chính là loại hình tiến hóa đặc hữu của Hùng Bảo. Rốt cuộc ở trước mắt chỉ xuất hiện một mình nó có được huyết mạch yếu ớt của cự thú. Vương Triệt nói. Vậy thì cứ đợi thôi. Hùng Bảo nghe thấy vậy mà ánh mắt trở nên mơ hồ. Hà Huyền suy nghĩ rồi nói. Đúng rồi, ngoại trừ trong tổng bộ nghiên cứu hồn sùng của chúng tôi có một khối hồn cốt ra, thì tại tổng bộ nghiên cứu hồn sùng của các lục địa khác cũng còn mấy khối hồn cốt tương tự. Vương Triệt cảm thấy bất ngờ nên hỏi. Còn nữa sao? Hồn cốt từ thời cổ đại mà không lẽ sinh ra dễ dàng như thế ư? Vào thời cổ đại trước đây, thứ này cũng chỉ có chút tỷ lệ sinh ra như hồn thú cường đại đã tử vong mà thôi. Hà Huyền khẽ gật đầu nói. Bọn tôi lúc ấy phát hiện ra hồn cốt lớn nhất của hùng phách cự thú nhất tộc từ khu di tích kia, tổng cộng tìm được 3 khối hồn cốt, cẳng tay trái và phải, bộ khung xương của cơ thể, và sau đó tại khu di tích của long tộc, khu di tích hồn thổ, di tích chiến trường cổ đại đã tìm ra được 3 khối hồn cốt khác tương tự là xương đùi trái, phải và xương đầu, nhưng 3 khối xương này lại là hồn cốt của thôn thiên thú. Nhắc đến thì lại thấy lạ, bởi vì 6 khối hồn cốt này vừa vặn có thể tạo thành một bộ hồn trang. Vương Triển lại có sự trùng hợp như vậy sao? Vương Triển có chút trầm tư. Chương 870, Hư Huyễn dẫn kinh. Vào thời cổ đại, bình thường chỉ có hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên bị chết thì mới có thể xuất hiện hồn cốt, mà lại cũng ngẫu nhiên một bộ phận. Hà Huyền nói. Căn cứ vào nghiên cứu của chúng tôi, hẳn là vào thời đại viễn cổ đã có mấy loại hồn thú cỡ này đánh nhau, đồng thời còn vết tích của di cốt của cường giả nhân loại chúng ta. Nguyên nhân cụ thể và tình hình chiến đấu thì đã không rõ ràng. Theo suy đoán của chúng tôi thì có thể là do nhân loại thời viễn cổ muốn cướp đoạt hồn cốt của hồn thú và từ đó phát sinh đại chiến. Các hồn thú không cam lòng bị nhân loại đồ sát để biến thành hồn cốt, cho nên bạo phát ra sinh tử đại chiến, rồi cuối cùng hẳn là có long tộc gia nhập vào chiến trường, sau đó trải qua dị giới xâm lấn, hồn cốt mai táng tại hồn thổ, rồi tại tồn tại đến tận bây giờ. Do vậy khiến cho những hồn cốt này phát sinh sự biến hóa long trời lở đất. Trước mắt mấy khối hồn cốt kia đều không có tiến triển nghiên cứu gì. Trước mắt thì khối hồn cốt này đã có tiến triển, nhưng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như có thể thì tôi muốn mơ nhờ cậu nhìn thử một chút xem có thể kích hoạt mấy khối hồn cốt còn lại không. Cậu cũng không cần chạy đến các châu lục khác, vì tôi có thể trực tiếp liên hệ với mấy căn cứ nghiên cứu lớn kia để bọn họ cấp tốc đưa tới đây mấy khối hồn cốt kia. Nếu như cậu có thể kích hoạt hết bọn chúng thì lúc này hẳn là khi nghiên cứu sẽ có phát hiện lớn hơn. Vương Triệt suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Hà Huyền mang theo Vương Triệt đi ra phòng thí nghiệm, cô ấy có vài phần hăng hái mà duỗi lưng vươn vai một cái. Hà Huyền vừa cười vừa nói. Việc tôi mang cậu đến xem hồn cốt lúc đầu cũng chỉ là muốn để muốn cậu ban cho Hùng Bảo một cái hy vọng tiến hóa thôi. Thật không nghĩ tới, hồn cốt này thế mà lại có thể bị cậu dẫn động kích hoạt lên. Quả nhiên là mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Hà Huyền dùng tay xoa cằm rồi trầm tư nói. Trước đó tôi nghe nói Lâm Dương Thiên Vương nói đến cậu tại chuyện Châu Loạn Hải bên kia, và tôi liền biết cậu có thể đi xa hơn ngoài sức tưởng tượng. Rốt cuộc ngay cả thiên thần quang kình mà cậu có thể giải quyết được, vậy khối hồn cốt thì hầu như cậu có thể làm ra một số chuyện. Lần này cậu tới Châu Tây Nhạc, ngoại trừ để cho Hùng Bảo tiến hóa ra thì còn có việc gì không? Vương Triệt nói. Tôi muốn tìm một chút hồn kỹ của hồn sùng hệ máy móc. Hà Huyền nhìn Hùng Bảo ở sau lưng một chút rồi ngạc nhiên nói. Không phải cậu muốn tìm hồn kỹ cho đứa nhóc này sao? Tôi nhớ được là Hùng Bảo chỉ biết mấy loại hồn kỹ phổ thông thôi mà. Hồn kỹ đặc thù duy nhất của nó vẫn chỉ là chiêu hồn khí lưu động kia thôi. Vương Triệt nói. Hùng Bảo tuy không biết nhiều hồn kỹ, nhưng mà nó phối chiêu đã đủ mạnh rồi, nên cũng không cần học tập thêm hồn kỹ ngàn năm lợi hại nữa. Chấn động quyền lại có hạn mức là cực cao, so với hồn kỹ ngàn năm đều không yếu hơn. Vậy sẽ không cần học tập quá nhiều, mà học tốt hồn kỹ đó là được rồi. Hà Huyền nghe thế vậy mà chỉ cười cười chứ không hỏi nhiều về Hùng Bảo nữa, và hỏi. Vậy tình huống của Từ Lực Kiếm là như thế nào rồi? Bí tịch hồn kỹ hệ máy móc lợi hại thì tổng bộ nghiên cứu hồn sùng của chúng tôi cũng có không ít. Vương Triệt nói. Từ Lực Kiếm đã cải tiến và tiến hóa 2 lần, trước mắt là có hơn 2.300 năm tu vi hồn lực. Những ngày gần đây đều được thăng thêm phúc lũ giáng lâm vào mùng 1 đầu năm, nên chỉ sau hơn nửa ngày tu luyện, Từ Lực Kiếm đã tăng tu vi hồn lực từ hơn 100 năm. Hà Huyền bất ngờ khi nghe được con số này, trong chốc lát cô ấy còn có chút không kịp phản ứng. Lúc trước khi Từ Lực Kiếm được đưa ra ngoài thì tu vi hồn lực của nó chỉ mới gần 200 năm thôi, nhưng hiện tại lại có thể cao như vậy rồi sao, mà lại còn cải tiến lần hai luôn rồi. Hà Huyền hỏi. Cậu muốn tìm hồn kỹ loại hình gì? Tôi xem một chút căn cứ có hay không. Vương Triệt nói. Phù trợ, tiến công, phòng ngự đều được. Hà Huyền trầm tư một lát rồi nói. Hồn sùng hệ máy móc có hồn kỹ ngàn năm đặc thù tương đối lợi hại, mà cũng có chừng mấy loại. Loại hồn kỹ phụ trợ như là hư huyễn dẫn kình, chiêu này có thể tăng lên cực lớn cho toàn bộ phương diện của hồn sùng hệ máy móc, nhưng cần tiến hành cải tiến động cơ của hồn sùng hệ máy móc thì mới được. Đây là hồn kỹ vương bài của hồn sùng hệ máy móc và cũng là một ái đại chiêu. Tăng lên toàn diện là cái dạng rất là bá. Bên trong hồn kỹ phụ trợ, toàn phương diện sẽ mang ý nghĩa, ngay cả hồn lực, năng lượng sinh mệnh cũng đều có thể tăng lên. Vương Triệt cảm thấy trước mắt, bên trong mấy con hồn sùng thật là chưa có hồn kỹ phụ trợ nào trên mọi phương diện. Ngay cả hồn đấu vũ tràng cũng khó mà tăng lên tất cả các thuộc tính của thân thể. Hùng Bảo dùng chiêu hồn khí lưu động kết hợp với cửu dương vô cực công thì cũng chỉ có thể tăng lên cực lớn về sức mạnh và phòng ngự thôi. Chương 871, Kiếm tử phong bảo. Hà Huyên nói, cậu thả ra từ lực kiếm để tôi nhìn một chút. Hồn sùng hệ máy móc cải tiến động cơ là phiền toái nhất và cũng khó khăn nhất. Vương Diệt thả ra từ lực kiếm, lưỡi kiếm màu tím đậm đã không giống với lưỡi kiếm màu đỏ tươi trước đó, nó tản ra khí tức vô cùng thần bí. Lôi đỉnh kiếm rực giấu ở khu vực kiếm cách thì rất mong manh, phong quang nội liễm. So với từ lực kiếm bàn sơ còn nhỏ thì từ lực kiếm hiện tại đã sớm không còn giống ngày xưa. Từ lực kiếm vừa bay ra thì liền đánh ra bốn phía, đại khái nó cũng có mấy phần ấn tượng. Sau đó nó bay đến bên cạnh Vương Diệt rồi trở nên cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ linh dáng linh hoạt của nó năm đó. Hai con mắt của Hà Huyên liền sáng lên, cô ấy quan sát tỉ mỉ một lúc rồi không khỏi sợ hãi nói. Hai lần cải tiến mà còn là lưỡi kiếm nữa. Không tệ, đây là sống của cải tạo sư hệ máy móc hay sao? Hà Huyên tự nhiên đối với hồn sủng hệ máy móc cũng có nghiên cứu rất sâu. Đối với cải tiến hệ máy móc cũng có tạo nghệ tương đối cao nên vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi nói. Đây là lấy đồ vật của thái ảnh tinh thạch và phủ nhận chân kim làm vật liệu chủ để chế tạo đúng không? Cái lưỡi kiếm này nhìn từ xa hiện ra màu tím đậm, nhưng gần thì vô ảnh vô tung mà lại tỏa ra khí tức lạnh bức người. Vậy cũng có cả thái ảnh tinh thạch, phủ nhận chân kim mới có hiệu quả như thế. Chúng không chỉ có thể cường hóa năng lực ẩn nấp mà còn có thể tăng lên cực lớn sự sắc bén và uy lực của lưỡi kiếm. Chỉ có loại lưỡi kiếm này có phong cách lần đầu tiên tôi gặp qua, không chỉ có xinh đẹp mà là có thể đem hai loại tài liệu kiếm kia kết hợp hoàn mỹ như vậy. Dù chưa có thể nghiệm cụ thể, nhưng nhìn đã xem thì cũng biết là cảm thụ được hiệu quả tuyệt đối không yếu của nó. Thần kiếm có đường vân dạng lôi điện, lại có được năng lực hấp thu cực lớn đối với lôi điện. Tuyệt đối là lưỡi kiếm có sự do đại sư cải tạo mà thành. Phong cách này quá đặc biệt. Hà Huyền tràn đầy phấn khởi mà đánh giá tử lực kiếm. Tử lực kiếm duỗi dài chùi kiếm mà ngắm nhìn Hà Huyền một chút. Đại khái nó cảm thấy cô rất có chút quen thuộc nên mới ung dung bay ra. Vương Triệt ho khan hai tiếng và cảm khái không hổ là nhân vật cấp bậc giáo sư, chỉ nhìn một chút là có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Tử đỉnh linh kiếm có phong cách này là do kiếm lô sản xuất, thuộc về phong cách phi kiếm của tu tiên giới, so với kiếm khí của thế giới này vẫn còn có chút đặc biệt. Hà Huyền thấy dáng vẻ trầm mặc của Vương Triệt mà không khỏi vừa cười vừa nói, đừng nói cho tôi biết đây chính là do cậu cải tiến nhé. Hà Huyền rất bất ngờ nên chỉ thuận miệng nói, chẳng lẽ đúng là nói trúng rồi hay sao? Cải tiến máy móc là để nhập môn và tinh thông đều rất khó. Đừng nói là một bạn học chưa tròn 20 mà coi như là một vị thiên vương, nhưng muốn chìm đắm trong đạo này thì không có một khoảng thời gian 2 năm là cũng khó có thể nhập môn. Nhất là về lưỡi kiếm, muốn luyện chế ra loại lưỡi kiếm cải tiến này thì trình độ tuyệt đối phải là cấp bậc đại sư. Vương Triệt nói, tại đại học tôi đã dành thời gian để học được một chút kiến thức cải tiến. Trong lòng anh cũng bồi thêm một câu, lại thêm kiến thức luyện khí kiếp trước và kiếm lô nữa. Hà Huyền, dành thời gian sao? Chỉ thành giờ than học tập mà liền có thể cải tiến ra được sao? Hà Huyền có mấy phần im lặng nhưng cũng không hỏi nhiều mà nhân tiện nói. Từ lực kiếm còn không trải qua cải tiến động cơ. Nếu muốn học được hư huyễn dẫn kình thì rất không có khả năng. Về hồn kỹ phụ trợ ngàn năm thì chúng tôi vẫn còn một chiêu là năng lượng quá tải. Chiêu này có thể trong thời gian ngắn tăng lên cường độ năng lượng cơ giới trong cơ thể hồn thú, khiến cho uy lực của hồn kỹ tăng lên biên độ cực lớn. Nhưng cái giá lớn chính là sau khi hồn thú sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để khôi phục. Biên độ cực lớn có nghĩa là đem hồn kỹ trăm năm tăng đến trình độ hồn kỹ ngàn năm. Đây cũng là một loại hồn kỹ vương bài đặc sắc của hồn sủng hệ máy móc, có thể làm cho uy lực của hồn kỹ tăng mạnh. Mà điều kiện tiền quyết chính là độ thuần thục của hồn kỹ trăm năm nhất thiết phải mắc cấp mới được. Nếu độ thuần thục chưa mắc thì có thể tăng lên uy lực tới trình độ cấp S mà thôi. Vương Triệt gật đầu nói, chiêu này xác thực rất lợi hại. Nếu như tử lực kiếm phối hợp với chiêu này với hình thức mở ra quá tải của linh phủ thì chỉ cần một chiêu là đoán chừng có thể đạt tới uy lực cực mạnh. Hà Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, hồn kỹ loại hình công kích thì còn phải phù hợp với nó. hồn kỹ ngàn năm mà có thể học tập được thì cũng không ít, và nổi danh hẳn nhất là hồn kỹ hạch tâm kiếm từ phong bạo. Kiếm từ phong bạo sao? Vương Triệt nghe nói qua chiêu thức này, lấy kiếm khí làm trung tâm và thông qua dẫn động năng lượng cơ giới trong cơ thể để bắn ra lực phong bạo, và có thể cho phong bạo cắt chém hết thảy trong phạm vi của phong bạo. Đây một loại hồn kỹ có phạm vi tấn công rất lớn, và địch nhân ở bên trong, ở địch nhân kiếm từ phong bạo sẽ còn tiếp nhận sự công kích của kiếm quang, uy lực rất không tầm thường. Chương 872, máy móc đồng điệu. Vương Triệt suy nghĩ, thấy chiêu kiếm từ phong bạo này và hình thái kiếm đá của từ lực kiếm cũng xem như là hoàn mỹ phù hợp. Dưới hình thái kiếm đá, từ lực kiếm kích hoạt thêm năng lượng màu đỏ trong cơ thể loại kia, cũng có thể dẫn đến một cơn bão năng lượng mãnh liệt. Mặc dù không có uy lực cường đại, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến hồn kỹ của hồn sùng trong phạm vi phong bạo. Bất luận là hồn kỹ viễn trình thì cũng đều sẽ bị khống chế ở bên trong phạm vi của phong bạo, và hồn lực trong cơ thể hồn sùng cũng sẽ ngừng trệ, nên khó mà thi triển ra hồn kỹ. Vậy cũng chỉ có thể so sánh bằng sức mạnh công kích đơn thuần để mà đánh mà thôi. Một khi sử dụng hồn kỹ thì năng lượng trong đó đều sẽ bị từ lực kiếm hấp thu. Nếu kết hợp với chiêu kiếm từ phong bạo này thì có được năng lực công kích cường đại. Chiêu thức này không tệ. Hào Huyền gật đầu nói. Xem ra cậu đã biết chiêu thức này và có thể nói là tương đối khó học, nhưng từ lực kiếm rất thông minh nên sẽ học không khó lắm. Tiến cấp lên hồn kỹ vạn năm chính là lôi từ thần kiếm, tức là thi triển song bạo, và ngày sau chiêu này cũng có thể phát ra một đạo lôi điện từ kiếm chảm cực mạnh và tạo thành tổn thương chí mạng đối với đối thủ. Đây chính là hồn kỹ trung cực rất nổi danh ở bên trong hồn kỹ vạn năm. Điều kiện học tập của chiêu này rất khó khăn vì cần hồn sủng dạng kiếm và có được trình độ tương đối cao về kiếm đạo thì mới được. Nghe qua cũng không tệ lắm, nghe qua xác thực không tệ lắm. Đây là hồn kỹ trung cực vạn năm, đánh đơn hay đánh bầy đều được, không hổ là hồn kỹ hạch tâm. Tiến cấp đến hồn kỹ vạn năm về sau thì trên cơ bản tìm không thấy được nhược điểm gì. Hồn kỹ hạch tâm là điểm sáng lớn nhất và có thể tiến cấp tiến đến hồn kỹ trung cực. Hồn kỹ trung cực là loại hồn kỹ mà bất kỳ hồn sủng nào cũng đều muốn có. Một con hồn sủng có thể không học được hồn kỹ vương bài, hồn kỹ truyền thừa hay là các loại hồn kỹ chủng tộc, nhưng nhất định phải học được một loại hồn kỹ hạch tâm và có thể tiến cấp thành hồn kỹ vạn năm. Hảo Huyền lần này đã im lặng một lúc lâu mới nói. Về hồn kỹ hệ máy móc loại phòng ngự thì chỉ có chiêu cơ bản nhất là khiên năng lượng, giúp ngăn cản và suy yếu lực lượng của các loại hồn kỹ. Chiêu năng lượng gia cố sẽ giúp tăng lên lực phòng ngự. À đúng rồi, bên trong loại hồn kỹ phòng ngự của hệ máy móc có một chiêu hết sức đặc biệt, nhưng mà điều kiện học tập lại rất khó khăn. Vương Triệt hỏi. Là chiêu gì thế giáo sư Hà? Hảo Huyền vừa cười vừa nói. À, là máy móc đồng điệu. Đây một chiêu thức vừa mạnh lại vừa yếu, đồng thời cũng là hồn kỹ vương bài hiếm thấy về phòng ngự trong các loại hồn kỹ hệ máy móc. Thật ra lúc trước tại giới hồn sủng đã có tranh cãi khi đem chiêu thức này định là hồn kỹ vương bài. Tại bên trong rất nhiều hồn kỹ thuộc tính phòng ngự, nhất là chúng bao gồm ba hệ lớn là hệ mặt đất, hệ sơn nham và hệ máy móc. Hệ máy móc chính là loại hệ thuộc tính cái sau và vượt hơn cái trước, vì bất kỳ hồn sủng hệ máy móc gì cũng đều có năng lực phòng ngự 10 phần xuất chúng. Bởi vì nguyên nhân cải tạo đã khiến cho bản thân của chúng có được không gian thao tác cực lớn, cho nên năng lực phòng ngự của chúng sau khi trải qua cải tạo sẽ có thể sánh với vai với hệ đất và hệ sơn nham, và thậm chí còn có siêu việt cả hai. Cho nên hồn sùng hệ máy móc có hạn mức cao nhất về năng lực phòng ngự là vô cùng cao, bởi vì chúng có loại hồn kỹ máy móc đồng điệu này. Chiêu thức này có thể làm cho hồn sùng hệ máy móc tiến hành kết nối và tiến hành đồng điệu, kết nối cùng với các hồn sùng khác và làm được các nhất thể, vì đó mà chung có thể gánh chịu được nhiều tổn thương hơn. Không giống với chiêu mặt đất cộng sinh của hồn sùng hệ mặt đất là chiêu cắm rễ của hồn sùng hệ thảo mộc và chiêu sinh mệnh hải dương của hồn sùng hệ thủy linh, chiêu máy móc đồng điệu này không có yêu cầu đối với hoàn cảnh. Điểm ấy tương tự với chiêu bỉ lực đồng mệnh của hồn sùng hệ yêu linh, nhưng khác biệt nhất chính là trạng thái sát cánh đồng mệnh tương liên và cộng hưởng sinh mệnh. Do vậy chiêu máy móc đồng điệu này sẽ gánh chịu nhiều tổn thương hơn. Đây là loại hồn kỹ vương bài có thể hiển lộ ra tài năng bên trong đối chiến toàn đội, mà tại độ thuần thục càng cao thì số lượng thành viên đồng điệu sẽ càng nhiều và các hồn sùng đồng điệu sẽ đều chia tổn thương cho nhau. Hảo Huyền nói tới chỗ này thì cô ấy tính toán thời gian một chút rồi nói. Năm sau sẽ bắt đầu cúp vương giả dành cho sinh viên, vậy là chiêu thức này có thể tại bên trong thi đấu đoàn đội mà phát huy ra hiệu quả cực lớn, nhưng nếu như là thi đấu cá nhân thì chiêu thức này sẽ không có hiệu quả gì. Trừ khi là tranh tài tổng hợp chuyên nghiệp cấp cao, vì sẽ cho phép sử dụng hai con hồn sủng trở lên. Tăng thêm độ khó học tập của chiêu thức này rất lớn, lại không có khai thác ra hiệu quả, nên lúc trước nó bị định là hồn kỹ vương bài thì đã gây ra tranh luận rất lớn. Về sau có một giải thi đấu thế giới dành cho toàn bộ khế hồn sư đỉnh cấp trong liên bang, đã có một vị khế hồn sư bằng vào chiêu thức này mà thu hoạch được chức vô địch thế giới. cho nên đã không còn chút tranh luận nào nữa mà đem nó định thành hồn kỹ vương bài. Đối với cậu bây giờ, chiêu thức này sẽ có trợ giúp không quá lớn. Vương Triệt nhìn Từ Lực Kiếm một chút rồi cười nói, à, tôi cảm thấy chiêu thức này so với mấy chiêu phía trước đều lợi hại hơn. Chương 873, vừa lòng thỏa ý. Vương Triệt hỏi, chiêu thức này có thể sử dụng cho hồn dùng hệ máy móc hay không? Hà Huyền gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Nếu như sử dụng đối với hồn sùng hệ máy móc, vậy hiệu quả sẽ tăng lên thêm. Cho dù có chút khế hồn sư, thậm chí còn muốn phát triển chiêu này mà chuyên môn ký kết với mấy con hồn sùng hệ máy móc. Mạnh như thế này thì làm sao là hồn kỹ? Này thì sao lại là hồn kỹ vương bài được? Vương Triệt cảm giác nếu như Tử Lực Kiếm học xong chiêu này thì quả thực là cấp bậc hồn kỹ truyền thừa. Bởi vì phân ảnh kiếm có thể phân ra hư ảnh kiếm linh kế thừa thuộc tính và một nửa cường độ của Tử Lực Kiếm, phân ảnh kiếm cộng máy móc đồng điệu. Hiện tại Từ Lực Kiếm có thể phân ra 5 chuôi kiếm hư ảnh kiếm linh, đến lúc đó tại thi triển ra máy móc đồng điệu thì coi như là một chiêu hồn kỹ vạn năm rơi xuống người nó thì tổn thương sẽ được 5 chuôi hư ảnh kiếm linh kia chia sẻ. Vậy tổn thương rơi vào trên người của Từ Lực Kiếm chỉ có trình độ của hồn kỹ ngàn năm và thậm chí còn thấp hơn. Thế thì quá bá rồi, đây không phải là thần kỹ thì là cái gì, mà lại không có hạn chế địa hình. Các chiêu thức như là mặt đất cộng sinh của hồn sùng hệ mặt đất, cắm rễ của hồn sùng hệ thảo mộng, sinh mệnh hải dương của hồn sùng hệ thủy linh, tất cả đều cần dựa vào địa hình phù hợp để chia sẻ tổn thương. Nếu không có địa hình phù hợp thì chúng không có cách nào phát huy ra uy lực. Chiêu máy móc đồng điệu này thì lại không yêu cầu về địa hình. Chiêu này đối với thi đấu đoàn thể lợi hại hay không thì Vương Triệt không biết. Nhưng đối với Tử Lực Kiếm, tới nói một khi có chiêu này thì vậy trên cơ bản nó không chỉ có thể đánh mà còn có thể đánh rất cứng rắn. Vương Triệt chỉ có thể nói chiêu này quá mạnh dành cho Tử Lực Kiếm. Về sau coi như nó không có sử dụng kiếm trận mà chỉ cần dựa vào phân ảnh kiếm thì không biết nó có thể đánh ra bao nhiêu, đánh bại bao nhiêu cường địch. Hà Huyền hỏi, vậy có muốn chiêu thức nào? Vương Triệt nói, chiêu máy móc đồng điệu đi giáo sư Hà. Hà Huyền cười nói, cậu tuyển chiêu này sao? Cậu dự định năm sau sẽ tham gia cúp vương giả hả? Cậu muốn làm ra cống hiến cho đoàn đội hả? Nhưng mà chiêu này càng đến hậu kỳ thì đối với bản thân cậu mà nói cũng có sự trợ giúp rất lớn. Bởi vì tại hậu kỳ cậu đã có nhiều hồn sủng, cũng có giải thi đấu cho khế hồn sư chuyên nghiệp đẳng cấp cao. Cậu có rất có ánh mắt, lại tuyển thêm mấy chiêu nữa đi. Dù cậu có thể giúp tôi bên này giải quyết vấn đề hồn cốt, vậy tuyển thêm mấy chiêu nữa cũng không sao. Vì giải quyết vấn đề hồn cốt ẩn chứa giá trị rất cao, Vương Triệt nói, vậy tôi tuyển thêm 2 chiêu kiếm từ phong bạo và năng lượng quá tải nhé. Thật ra hư huyễn dẫn kình là chiêu thức tốt nhất, nhưng trước mắt Tử Lực Kiếm chỉ vừa mới hoàn thành cải tạo lần thứ 2, và lần cải tạo thứ 3 chí ít cũng phải để Tử Lực Kiếm thích ứng thì mới có khả năng cải tạo. Hiện tại có mấy chiêu này thì nó cũng không có cách nào học được. Mà chiêu năng lượng quá tải có độ phù hợp rất cao đối với Tử Lực Kiếm, lấy về là học được ngay. 3 chiêu này đều là hồn kỹ tiêu chuẩn của hệ máy móc. Nếu lấy giá trị bí tịch hồn kỹ nói tới đáng giá ngàn vạn, nhưng dù có tiền cũng không mua được. Rốt cuộc chúng đều là hồn kỹ hạch tâm và là hồn kỹ vương bài. Hà Huyền lập tức gọi người mang tới 3 loại bí tịch hồn kỹ. Hà Huyền tựa như nghĩ đến cái gì rồi nói ra, đúng rồi, Từ Lực Kiếm và lục ma trùng của cậu đều tương đối đặc thù. Bên trong danh sách hồn kỹ của 2 loại hồn sủng này tương đối ít, mà hồn sủng hồn kỹ hay máy móc thì đại bộ phận đều sẽ không thông qua bí tịch hồn kỹ để học tập, bởi vì chúng là hồn sủng nhân tạo. Và hồn kỹ của hồn sủng nhân tạo đại bộ phận đều do nhân tạo tạo lên. Nhưng cấu dấu trúc thì rừng đường chính chính là một hồn sủng thông thường. Tại bên trong danh sách hồn kỹ của chúng thì chỉ cần đạt đến ngàn năm tu vi hồn lực sẽ có thể tự lĩnh ngộ, và chúng cũng có được mấy chiêu. Vậy chính cậu cần lưu ý một chút. Vương Triệt lên gật đầu. Hùng Bảo mang huyết mạch thuần gấu trúc, cho nên danh sách hồn kỹ của nó tất nhiên sẽ giống với gấu trúc. Ngàn năm tu vi hồn lực là một giai đoạn đặc thù. Tại giai đoạn này, hồn sủng ở ấu sinh cấp bậc tuyệt phẩm trở xuống đều sẽ hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3. Chúng có thể học được, tự mình học được hồn kỹ, mà gấu trúc cũng có mấy chiêu thức tương đối đặc biệt. Nhưng Vương Triệt tính toán đợi đến khi Hùng Bảo đem 3 bộ võ kỹ kia đạt đến cảnh giới đăng vong đạo cực và cũng chính là cấp độ tông sư, rồi mới suy nghĩ cho nó học thêm. Căn cơ đã vững chắc thì muốn học được rất dễ dàng, mà lấy ngộ tính và thiên phú võ học của Hùng Bảo thì còn nó có thể tự mình lĩnh ngộ ra hồn kỹ mới. Nói đến đây thì Vương Triệt bỗng nhiên nhìn về nơi xa tại bên trong rừng trúc. Anh đã thấy Hùng Bảo đang chơi đùa cùng với một con gấu trúc khác mà nó hoàn mỹ dung nhập cùng với đồng loại. Nhìn qua, nó và con gấu trúc khác cũng không có khác biệt lớn. Sau chuyến đi đến tổng bộ nghiên cứu hồn sùng tại Châu Tây Nhạc này, vấn đề tiến hóa của Hùng Bảo và vấn đề hồn kỹ đều đã được giải quyết. Vương Triệt rất vừa lòng, thỏa ý. Chương 874, thi đua địa hỏa. Hào Huyền thấy Vương Triệt dự định rời đi thì thuận tiện hỏi một câu. Cậu đến thủ đô Vinh có đi báo danh thi đua địa hỏa tại địa quật Hoành Nhạc hay không? Vương Triệt khẽ giật mình hỏi. Thi đua địa hỏa sao? Chưa nghe nói qua, hiện tại mới Tết đầu năm mà đã có thi đua rồi à? Hào Huyền vừa nhìn là biết Vương Triệt trong mấy ngày nay hẳn không chú ý nên nói. Đã sớm tạo nhiệt rồi, tại thi đua địa hỏa này vào một tuần nữa sẽ mở ra và duy trì trong vòng 3 ngày. Và lần thi đua hồn thổ hướng về mặt chín đại châu lục của chiến khu Đông Hoa nên sẽ là thi đua tương đối long trọng, vào 2 ngày nữa sẽ chính thức thông báo ra bên ngoài. Vương Triệt có hơi mấy phần giật mình mà hỏi. Hướng mặt về chín đạo châu lục cơ à? Tôi nhớ lúc trước địa quật Hoành Nhạc là hồn thổ cao cấp của Hoành Nhạc Sơn ở bên kia mà. Khế hồn sư sơ cấp và trung cấp mà tiến vào trong đó thăm dò sẽ rất nguy hiểm. Nghe nói bên trong đều là hồn thú vạn năm tu vi hồn lực bị cuồng hóa nên phi thường hung hiểm. Loại thi đua này mà sao tôi bây giờ có thể tham gia được? Địa quật Hoành Nhang chính là một khu vực hồn thổ cao cấp tương đối nổi danh của chiến khu Đông Hoa. Nơi đó là một trong các chiến trận vào hơn 3.000 năm trước, nơi mà nhân loại cùng hồn thú đã quyết chiến cùng với kẻ xâm nhập từ dị giới. Quyết chiến chi địa tất nhiên sẽ không đơn giản. Bên trong đó đã chết đi rất nhiều khế hồn sư, phong hào thiên vương và hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên vào năm đó. Nghe đồn nơi đó còn có cả hồn thú 100 vạn năm tu vi hồn lực táng thân. Về sau chỉ vì chữa trị cho khối hồn thổ địa quật Hoành Nhạc này mà đã chết đi rất nhiều cường giả nhân loại và hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực. Hồn thổ cao cấp mà đặt ở hiện tại cũng cực kỳ nguy hiểm, Hà Huyên nói. Không phải bên trong địa quật Hoành Nhạc mà là phía ngoài dãy núi Hoành Nhạc, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mà lòng đất của địa quật Hoành Nhạc đã bị phá hủy, mà nơi đó lại có một vùng có rất nhiều núi lửa, địa hỏa dưới đáy núi lửa đã bị vậy mà lan tràn ra. Khu hạch tâm của địa hỏa đã bị khống chế lại, nhưng vẫn còn thế lửa nho nhỏ vẫn đang lan ra. Bởi vì địa hỏa có tác động đến phạm vi khá rộng nên sẽ cần rất nhiều nhân thủ. Do vậy Châu Tây Nhạc đã cử hành thi đua địa hỏa để thu thập khế hồn sư nhằm dập tắt hoặc là dẫn đường cho địa hỏa đi. Chủ yếu là đối tượng khế hồn sư tham gia sẽ cần có được hồn sủng hệ hỏa hoặc là hệ thủy linh, hay là có được võ hồn tương quan. Hào Huyền nói đơn giản một phen, Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Có thể gây lên lòng đất địa quật bị phá hủy nghe thì đơn giản, nhưng trên thực tế còn có mấy phần ý vị sâu xa. Nhưng đại bộ phận khế hồn sư sẽ không đi cân nhắc những chuyện như thế này. Thi đua sẽ xem trọng nhất là ban thưởng và vinh dự. Vương Triệt nhìn một chút ban thưởng. Bản thân Châu Tây Nhạc cho ra ban thưởng không coi là quá tốt, bởi vì trận thi đua này cũng là tự thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Riêng điểm này thì đã đủ rồi. Vương Triệt không nói hai lời, trực tiếp báo danh tham gia tranh tài. Hà Huyền suy nghĩ rồi nói. Dường như cậu cũng không có am hiểu về hồn sủng hệ hỏa diễm và hệ thủy linh. Có lúc ma trùng của cậu có kháng tính cực cao đối với hỏa diễm, nhưng muốn dập tắt hoặc là dẫn đường cho hỏa địa hỏa thì sẽ có độ khó rất lớn. Nhưng tại Châu Bắc Giang, Châu Loạn Hải, Châu Viêm Qua, khế hồn sư của ba cái châu lục này có hồn sủng hệ hỏa diễm và hệ thủy linh tương đối nhiều. Bạn học thời đại học của cậu hẳn là sẽ có rất nhiều hồn sủng hệ thủy linh, nên tôi đề nghị cậu lập ra tổ đội đi. Trên thực tế cũng chỉ có tham gia 2 ngày, nhưng khi Châu Tây Nhạc phát ra quy tắc này cũng đã làm cho rất nhiều nhóm khế hồn sư của 9 đại chiến khu đều kích động mà nỗ lực lập tức tấp nập đi tham gia báo danh. Vương Triệt có rất nhiều bạn học thời đại học và xác thực sẽ có không ít người muốn cùng anh làm ra tổ đội. Trận thi đua này thật sự rất có ý tứ. Địa quật Hành Nhạc là hồn thổ cao cấp, mà bên trong thừa thải tài nguyên phẩm cấp đều không thấp, coi như địa hỏa phun trào và chỉ đem tài nguyên bên mé địa quật, nhưng đối với phần lớn khế hồn sư sơ cấp và trung cấp mà nói thì sẽ là tuyệt đối tốt vô cùng. Đây là hướng mặt về toàn bộ chiến khu để chiêu mộ khế hồn sư. Hàng năm các loại cấp bậc thi đua hồn thổ như thế này cũng không có nhiều. Lợi ích từ tổ đội tự nhiên sẽ rất cao, mà bạn học tìm kiếm Vương Triệt để lập tổ đội thì đều thực lực đều không thấp. Đại khái đều sẽ có tự mình hiểu vì thực lực quá thấp thì không thể tiện tay chạy tới tìm kiếm tổ đội. Mà còn có không ít trường học, học tỷ năm thứ 2, năm thứ 3 đại học đều có được hồn sủng cường đại hệ thủy linh hay hệ hỏa diễm 5.000 năm trở lên. Ngoại trừ học viện Lâm Hải ra sẽ còn có học viện tổng hợp Bắc Giang. Thật ra Vương Triệt cũng rất tò mò. Theo lý thuyết mà nói, phần lớn học sinh biết đến ba con hồn sủng của anh cũng không nhiều. Cho dù là tiểu ma trùng và từ lực kiếm đã biểu hiện ra thực lực, nhưng tại trận thi đua này cũng không có chút nào ưu thế. Vì trận thi đua này không phải nhìn xem bạn mạnh cỡ nào, mà sẽ nhìn xem bạn có thể dập tắt hay dẫn đường cho địa hỏa hay không. Vậy làm sao cũng đều là cần tới một tổ đội. Và thế là Vương Triệt đã hỏi một vị học tỷ năm thứ 3 đại học mời anh tham gia tổ đội. Học tỷ. Thì đùa này cũng không có trọng yếu, mà chủ yếu là do tôi thích lục ma trùng. Vương Triệt lại nhìn tiểu ma trùng một chút, rồi anh từ chối lời mời tham gia tổ đội của bọn họ. Chương 875, hồn sủng hệ yêu linh. Sau đó một tuần, Vương Triệt liền dạy bảo Từ Lực Kiếm học tập ba chiêu hồn kỹ hệ máy móc mới. Anh đốc thúc tiểu ma trùng tu luyện hai loại thần thông Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh cùng với Thiên Hà Nguyên Thủy Châu, đồng thời sử dụng Sinh Mệnh Chi Thủ và Lôi Đình Chi Thủ trợ giúp giáo sư đi kích hoạt hồn cốt cho các châu lục khác vận chuyển đến. Năm khối hồn cốt này đại khái đều được sinh ra cùng một thời đại, nên trên cơ bản loại hình tình huống với cả khối xương cẳng tay thứ nhất, cho nên Vương Triệt chỉ cần hơi kích hoạt chúng một chút là được. Nếu muốn hoàn toàn kích hoạt những hồn cốt ẩn chứa năng lượng sinh mệnh này và làm cho chúng tỉnh lại sẽ là một cái quá trình dài đằng đẵng. Đây không phải là chuyện một mình Vương Triệt hiện tại có thể làm được. Thời gian một tuần trôi qua cực kỳ thuận lợi. Từ Lực Kiếm không hổ là tiểu thiên tài, nó dùng bí tịch hồn kỹ xong thì rất nhanh nên nắm giữ hồn kỹ ngàn năm, kiếm tử phong bạo. Hai loại hồn kỹ phụ trợ là năng lượng quá tải và máy móc đồng điệu thì hơi chậm một chút, nhưng đến tiếp sau cũng dần dần nắm giữ, mà chỉ là độ thuần thục đều rất thấp. Từ Lực Kiếm chỉ có thể đơn giản thi triển ra mà thôi. Hồn kỹ Vương Bài có độ thuần thục tăng lên rất chậm, nhưng chỉ cần có thể thi triển ra là hiệu quả và uy lực đều cực kỳ mạnh. Tiểu ma trùng đã phi thường thuần thục với thần đông Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh và thần thông Thiên Hà Nguyên Thủy Châu lại vừa được nó tu luyện xong. Nó đã có viên Nguyên Thủy Châu lung linh kia nên tiểu ma trùng tu luyện 10 phần nhanh chóng. Cứ như vậy cho đến một tuần sau, vào cuối tháng 2, Vương Triệt đi tới mang theo ba đứa nhóc tới biên thành Tây Bắc Bộ của châu Tây Nhạc. Thành Ngang Nhạc nằm ở vị trí tham gia thi đua địa hỏa. Thành Ngang Nhạc và thành Thiên Tâm giống nhau ở chỗ đều là thành thị vùng biên thủy. Nói là thành thị vùng biên thủy, nhưng trên thực tế chúng rất lớn, chỉ là khi nói ra sẽ không thấy to lắm. Còn 5 ngày nữa là đến khai giảng, vậy bây giờ ta phải chạy đua với thời gian thôi. Vương Triệt ngồi trên tàu đệm từ trường, tiến về địa điểm thi đua lần này. Tàu đệm thủy trường đều có các sinh viên, đều là khế hồn sư cấp 30. Trên cơ bản bọn họ đều là quân chủ lực của thi đua địa hỏa lần này. Còn có chút ít khế hồn sư trung cấp từ cấp 30 đến cấp 50. Bọn họ đều đến từ các câu lạc bộ lớn, các tập đoàn công ty, các loại gia tộc dõi đời, cùng các một chút các thế lực khắp nơi. Bọn họ phần lớn tụm thành top 5, top 3, mà trên tàu vui vẻ trao đổi chi tiết về các loại hình thi đua cùng quy định. Người tới đây một mình chỉ có một số ít. Thi đua dài đến 3 ngày nên thật sự có rất ít người lựa chọn tham gia một mình. Dù tổ đội có 2 người nhưng có đồng đội cùng tham gia cũng tốt hơn. Trên thực tế, trên đoàn tàu đã có không ít các cặp đôi tham gia. Các cặp đôi tham gia cũng tốt hơn vì khi đạt được tài nguyên sẽ không cần cân nhắc phân phối. Vườn Triệt lựa chọn một mình tham gia bởi vì các bạn học phần lớn đều có điểm yếu. Giống như là Hứa Hải Phong chẳng hạn, cậu ta chỉ có một con hoa tiên tử, chỉ vừa mới tốt cho con hồn sủng thứ hai. Một con hoa tiên tử hệ thảo mộc tới tham gia thi đua địa hỏa thì đừng nói là dập tắt hỏa địa, mà chỉ cần nó vừa đi vào đã sợ hãi chạy ra rồi. Trừ khi là hồn sủng hệ thủy hoặc là hệ hỏa, nếu không sinh viên năm thứ nhất bình thường sẽ không được tham gia. Trong đám bạn học cấp 3 của Vương Triệt, chỉ có Lâm Hy là một mình đến tham gia. Còn con liệt diễm chi dực của Lâm Hy là một trong mấy loại hồn sủng cường đại bên trong hệ hỏa. Thì đùa một chọi một như thế này thì chỉ có thể nói nó rất am hiểu. Với lại Vương Triệt nhận thấy võ hồn của Lâm Hy chắc cũng là am hiểu về khống chế hỏa diễm. Loài phượng hoàng ở thế giới này chính là hồn thú cường đại thời viễn cổ. Lông vũ của nó chính là chí bảo của hệ hỏa diễm. Võ hồn phượng hoàng vũ cấp độ thần thoại tất nhiên sẽ có uy lực đặc biệt. Một vị công tử da trắng nhìn qua khung cửa sổ của một tòa nhà có kích thước cự hình nằm trên dãy núi, mang ánh mắt chứa đầy vẻ tò mò, nói: "Phía trước có phải là tháp đèn trung tâm của dãy núi Hoành Nhạc không nhỉ? Đây là địa điểm mà chúng ta đến tham gia thi đua sao?" Bên cạnh anh ta là một người thanh niên địa phương nhỏ và rất hăng hái nhiệt tình mà giải thích: "Nghe nói tháp đèn trung tâm này được xây dựng ở ngọn núi cuối cùng của dãy núi Hoành Nhạc, dùng để quan sát kiến trúc biên cảnh của cả dãy núi Hoành Nhạc và cũng là một trong các kiến trúc nổi danh nhất của châu Tây Nhạc chúng ta. Dãy núi Hoành Nhạc ngăn cản cách châu Vân Cương và châu Tây Nhạc chúng ta, nó kéo dài đến phía tây của chiến khu Tinh Đấu. Chiến khu Đông Hoa của chúng ta là một trong những chiến khu lớn nhất và dài nhất có nhờ có dãy núi này. Địa quật Hoành Nhạc là hồn thổ cao cấp của chiến khu Đông Hoa chúng ta. Bên trong dãy núi có rất nhiều hồn sủng hoang dã, lấy hệ thảo mộc, hệ côn trùng, hệ sơn nham, hệ mặt đất làm chủ đạo. Thậm chí còn nghe nói có cả hồn sủng hệ yêu linh, cực kỳ hiếm thấy nữa." Chàng trai kia hiếu kỳ nói: "Hồn sủng hệ yêu linh sao? Không phải là loại hồn sủng này chỉ có tại phía đông của chiến khu Nhật Diệu ư?" Thanh niên bản xứ kia vừa cười vừa nói thể hiện rõ được mình là một người tri thức. Tôi nghe nói dãy núi Hoành Nhạc này cũng có một ít, nhưng rất là ít thấy. Đó là bởi vì loại huyễn thú yêu linh rất là đáng yêu. Hôm trước tôi đi vào dãy núi này để đi thám hiểm cùng với một nhóm khế hồn sư thì đã tình cờ chụp ảnh được nó. Chẳng qua là hiện nay địa hỏa lan tràn nên rất nhiều hồn sủng hoang dã tại địa vực xung quanh dãy núi Hoành Nhạc đều bị ép ra rời khỏi nơi ở của mình. Bọn chúng rời xuống biên giới theo phía nam và di chuyển đến thành thị vùng dã ngoại. Thành niên bản sự than nhẹ một tiếng. Chương 876, tổ đội. Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc giáp cứng, nói: chẳng phải là chúng ta tới chỗ này rồi sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi từ Châu Vân Viêm qua tới đây. Thành niên bản xứ kinh ngạc nói: Châu Viêm qua? Tôi nghe nói bên đó Trường Kỳ có nhiệt độ cực cao, nên phần lớn người dân đều có làn da màu nâu làm chủ đạo. Nhưng làn da của các bạn cho tôi cảm giác giống như là đến từ Châu Băng Nguyên bên kia vậy. Mấy người nói một trận chuyện phiếm, Vương Triệt suy nghĩ một chút. Hồn sủng hệ yêu linh à? Dãy núi Hoành Nhạc còn có hồn sủng hệ yêu linh sao? Thật khó hiểu về cái dãy núi Hoành Nhạc này. Dãy núi Hoành Nhạc thật sự rất nổi tiếng, nhưng trên thực tế cũng không mấy người tại Châu Thanh Nhạc chân chính đi qua đây. Nhưng khi nghĩ đến lai lịch của hồn sủng hệ yêu linh thì chuyện này cũng rất bình thường. Trước đó anh có hỏi thăm qua giáo sư Hà Huyên, cô ấy nói là chiến khu Nhật Diệu bên kia có hồn sủng hệ yêu linh chiếm đa số, cũng bởi vì chiến khu Nhật Diệu năm đó đã nhận đến sự phá hư nhỏ nhất từ trận đại chiến kia. Cho nên nồng độ hồn lực ở nơi đó luôn luôn một mực bảo trì trạng thái cực kỳ cao và rất nhiều tử vật đều có thể mở ra linh trí để trở thành yêu linh. Trên thực tế các nơi trên thế giới đều có thể sinh ra hồn sủng hệ yêu linh, chỉ là xác suất cực thấp mà thôi. Cho nên số lượng của chúng thừa thớt mà chỉ có thể từ chiến khu Nhật Diệu bên kia mà đưa vào nơi khác. Một lúc sau tàu đệm từ trường chậm rãi nghiêng lên vì nó đang băng lên núi. Nèo đến giữa không trung thì Vương Triệt đã gặp được một con hồn sủng quen thuộc. Chính là Vân Không Hằng Tinh. Dạng tinh thể hình tròn, hai bên có một khối tấm tinh thể. Tấm tinh thể 10 phần to lớn, từ giữa không trung nhìn lại, nó có thể nhìn thấy lên tấm tinh thể có hai khuôn mặt đang cười cười. Vương Triệt nhìn thoáng qua, mỉm cười nói: đây chính là Vân Không Hằng Tinh của quân đội Châu Tây Nhạc, nhìn qua so với Châu Bắc Giang phải lớn hơn một chút. Khuôn mặt tươi cười trên tấm tinh thể nhiệt liệt hoan nghênh đối với các tuyển thủ về việc tới tham gia thi đua địa hỏa. Vân Không Hằng Tinh to lớn khổng lồ thuộc về hồn sủng hệ máy móc cỡ lớn. Loại thi đua hướng mặt ra toàn bộ chiến khu này nhất định sẽ có hồn sủng hệ máy móc cỡ lớn đến đây quan sát. Rốt cuộc một năm đều không có mấy lần thi đua như vậy, vì phần lớn thi đua hồn thổ đều sẽ là thi đua trong châu lục. Địa thế đến từ trên cao, Vương Triệt bắt đầu cảm thấy nóng bức. Vào cuối tháng 2, Châu Tây Nhạc có nhiệt độ bình thường tầm khoảng 10 đến 20 độ C, nhưng hiện tại Vương Triệt thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt ý. Địa hỏa lan tràn này được coi là đã khống chế được, nhưng bên trong vẫn còn rất nóng. Tàu đệm từ trường chậm rãi dừng lại, Vương Triệt đi theo đống người đi ra bên ngoài và cảm giác phía ngoài còn nóng hơn, từ 35 đến 36 độ. Đây đã là mùa hè ở bên ngoài nên sẽ rất nóng. Các tầng của ngọn núi Hải Đăng cứ một tầng là có năng lượng màu xanh lam nhạt, bên ngoài có tinh thể trong suốt bao phủ. Dưới sự dẫn đầu của nhân viên công tác Hải Đăng, đầu tiên là Vương Triệt đi vào quảng trường để đăng ký, sau đó anh lấy được một dãy số. Nhân viên công tác nói: 6 giờ chiều nay sẽ bắt đầu cuộc thi. Tuy là quy tắc đều không được thông báo trên website của Châu Tây Nhạc, nhưng bọn họ vẫn phải nói lại với đám tuyển thủ. Hiện giờ là 10 giờ sáng, mọi người có thể quan sát du ngoạn ở trên Hải Đăng hoặc là đi xem qua bản đồ thi đua và đọc kỹ các quy tắc. Đồng thời đăng ký app hồn sủng đối chiến của Châu Tây Nhạc để nhìn xem mình sẽ thi đua ở khu vực nào. Trước mắt, bật tranh tài bắt đầu, mọi người đừng quên bảo trì thông tin trong suốt quá trình thi đua. Vì lần thi đua này, địa hỏa chỉ ở bên ngoài địa quật, nói đúng hơn là chúng sẽ ở bên ngoài dãy núi Hoành Nhạc. Thông tin sẽ có thể bảo trì thì suôn sẻ. Mấu chốt là app đã có công năng quét hình nên có thể giúp các bạn kịp thời quét hình tài nguyên đã thu hoạch để có thể tính ra điểm tích lũy thi đua, nhưng vẫn có thể để sau khi thi đấu rồi tính cũng được. Lúc đi vào đại sảnh của tầng 1 ngọn Hải Đăng thì mới cảm nhận được một luồng gió mát mẻ. Quay đầu nhìn lại, ô đằng sau có rất nhiều người đang muốn ồn ào nói chuyện. Nhân viên công tác nói: lần thi đua này mọi người không thể tự ý mà làm một mình, bởi vì việc này tương đối nguy hiểm nên cần phải hai người trở lên. Bây giờ tại đại sảnh tầng 1 đã có rất nhiều tổ đội đến từ các chiến khu và đều là sinh viên. Nếu các bạn không tìm thấy đồng đội thì có thể ở chỗ đó mà tìm, mà cũng có thể từ hiện trường hoặc là tại trên app mà chúng tôi sẽ trực tiếp phân phối người cho các bạn. Các bạn cũng có thể đem chính thông tin của các bạn mà trình bày cặn kẽ mang lên trên app, trải qua nghiệm chứng, về sau app sẽ tìm cho bạn người bạn đồng đội thích hợp. Tài nguyên và điểm tích lũy sẽ căn cứ vào thực lực của bản thân các bạn để trực tiếp tính toán phân chia. Nghe được điểm ấy mà rất nhiều bạn học đều tỏa sáng hai mắt. Điều này đối với rất nhiều bạn học của chứng sợ giao tiếp sẽ tiện lợi. Chương 877, quy tắc. Nhân viên công tác nói tiếp. Đồng thời căn cứ vào thực lực chênh lệch của hai bên, nếu khế hồn sư có thực lực mạnh hơn nguyện ý lập tổ đội với khế hồn sư có thực lực kém, vậy sẽ có tăng thêm tài nguyên trợ cấp và điểm tích lũy ngoài định mức. Vừa chỉ cảm thấy kinh ngạc đối với điều này, Châu Tề Nhạc chơi chiêu này ngược lại cũng không tệ lắm. Loại thi đua cỡ lớn như thế này mà muốn biểu diễn cá nhân thì xác thực rất khó, mà điểm trọng yếu nhất chính là không an toàn. Và quân đội của Châu Tề Nhạc sẽ không có khả năng luôn thời thời khắc khắc để ý đến nhiều tuyển thủ dự thi như vậy. Cho dù đã có phân không hàng tinh quan sát, nhưng cũng không có khả năng đó có thể quan sát hết từng người một lúc. Mà khi theo tổ đội thì sẽ có thể giảm bớt nguy hiểm, và có thêm đồng đội cũng sẽ tiến thêm năng lượng cho nhau. Cho dù biết mình mạnh, nhưng khi làm việc nhóm sẽ được cung cấp điểm tích lũy và tài nguyên trợ cấp ngoài định mức, và cũng tăng lên một tầng bảo hiểm, rồi có thể tỏa mãn hư vừng. Rồi rốt cuộc ai cũng không muốn mang theo một cái em gái hoặc là xoáy ca bên cạnh trong thi đua triển lộ phong thái chứ. Không nói đến sinh viên, mà ngay đại bộ phận khí hồn sư đều đã có tâm lý nhu cầu về phương diện này. Làm láo động và ưa chẳng bức tại thời điểm này là chuyện hay gặp. Nghe nhân viên công tác không nhanh không chậm mà giới thiệu sơ lược xong, Vương Triệt nhìn lướt qua tư liệu của mình ở trên app, phía trên còn phân phối kỹ càng khu thi đấu. Đồng thời trung tâm đại sảnh còn có một tấm bản đồ to lớn thể hiện toàn bộ cảnh của dãy núi Hoành Nhạc. Trên máy truyền tin cũng có tấm bản đồ này. Vương Triệt khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ. 1, 2, 3, 4, 5. Thi đua mà bình quân mỗi khu sẽ có vạn người, địa hỏa lan tràn ra một diện tích lớn như vậy sao? Dãy núi Hoành Nhạc không to lớn khổng lồ. Dãy núi Hoành Nhạc to lớn khổng lồ và tổng diện tích của nó so với Châu Tây Nhạc còn lớn hơn. Nhưng lúc này chỉ đã có một nửa tấm bản đồ đều là màu đỏ nhạt, ở giữa một cái đồ án cỡ lớn mang ý nghĩa đó là khu hồn thổ địa quật Hoành Nhạc. Càng đến gần hồn thổ thì tấm địa đồ lại càng đỏ lên và bao phủ bốn phía địa quật Hoành Nhạc là một màu đỏ thẫm. Bốn phía xung quanh hồn thổ được phân chia ra thành 5 khu vực rộng lớn, đồng thời sẽ lấy địa quật Hoành Nhạc làm trung tâm. Chỗ sàng chọn lại lối khu vào khu thi đấu tổng cộng chia làm 7 tầng. Mỗi lên một tầng thì màu sắc sẽ dần dần đậm hơn. Điều này mang ý nghĩa độ khó dập tắt địa hỏa sẽ càng ngày càng cao, nên mỗi một tầng sẽ có điểm tích lũy không giống nhau. Lại càng có thể dập tắt địa hỏa tới tầm trung ương thì điểm tích lũy sẽ càng nhiều. Vân không hàng tinh có bản đồ chi tiết của dãy núi Hoành Nhạc, mà mỗi khu thi đấu sẽ có một con vân không hàng tinh đến kiểm tra. Nơi nào có địa hỏa bị dập tắt thì vân không hàng tinh sẽ trực tiếp căn cứ vào nhiệt độ kiểm tra xem mà đem khu vực đó ở trên bản đồ biến thành khu vực màu lam nhằm biểu thị là địa hỏa khu vực đó đã bị dập tắt, và cũng sẽ căn cứ vào diện tích dập tắt địa hỏa để tính toán ra điểm tích lũy riêng phần mình, sai sót khống chế tại 1%. Đồng thời, sau khi dập tắt địa hỏa thì sẽ thu hoạch được tài nguyên và điểm tích lũy độc lập, và tổ đội sẽ có bội suất tăng thêm điểm tích lũy. Vẫn còn có một số quy tắc quan trọng khác như là không thể công kích đồng đội hoặc là đối thủ thi đua, và cũng không thể gây tổn thương cho hồn sủng hoang dã. Nếu cứu chữa cho hồn sủng hoang dã mà vân không hành tinh không kịp quan sát, vậy bạn có thể chụp hình lại để chứng minh nhằm có thêm điểm tích lũy hay là tặng thưởng ngoài định mức. Một rừng quy tắc này cũng được cực kỳ dễ hiểu. Có thể nói chi tiết của 5 khu này không lớn bằng 7 tòa 5 khu thi đua lớn này và 7 tầng tòa khu đã được hết sức rõ ràng. Vương Trịch cười nói, lập tổ đội xác thực là cũng có chỗ tốt, không nói ban thưởng ngoài định mức mà chỉ sợ bội suất tăng thêm điểm tích lũy, thực lực ngang nhau cũng đều được tăng thêm 20% điểm tích lũy. Nếu là cường giả mang kẻ yếu thì sẽ căn cứ vào nhân số và thực lực chênh lệch, mặc dù có thể hạn chế về số người rồi nhưng tối đa có thể tăng thêm 100% điểm tích lũy. Lấy mấy chục mạng người dự thi mà chính phủ Châu Tây Nhạc đã nghĩ biện pháp để giữ an toàn hết cỡ cho từng đấy người tham gia, vậy sợ là sẽ không có ai dám thi đua một mình. Một mình thi đua rất khó có thể vượt qua. Toàn bộ quang cảnh tại bên trong bản đồ còn có một đoạn lộ trình rất quan trọng, tức là vị trí ngọn hải đăng cho đến cửa vào của khu của 5 khu thi đấu ở trên dãy núi Hoành Nhạc chính là đến vị trí địa hỏa tầng thứ nhất. Đoạn đường này sẽ dài tầm 100 dặm. Đây là đất hoang bình thường của vùng dã ngoại. Trên thực tế, loại khoảng cách tới gần địa hỏa tầng thứ nhất thì nhiệt độ sẽ dần dần tăng cao. Trên bản đồ biểu hiện ra nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 60 độ C. Dù là khế hồn sư ở trong giai đoạn hoàn cảnh này di chuyển một lúc Di Dũng cũng cảm thấy rất khó chịu. Nếu muốn phi hành thì lại càng khó, bởi vì nhiệt lưu của dãy núi Hoành Nhạc bay xuống sẽ khiến cho không khí cực kỳ nóng bức và không hề kém hơn so với mặt đất, thậm chí còn nóng hơn. Chương 878: Lợi ích của dáng dấp đẹp trai. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói: đoạn đường này chắc hẳn là khu vực dọn lọc, nếu như thực lực quá yếu thì sẽ bị loại trực tiếp khi lên trên đoạn đường này. Ngay cả một đoạn đường cũng không hề qua nổi, vậy chưa nói đến việc dập tắt địa hỏa, mà đoán là vừa tới nơi liền bị nóng đến muốn chết rồi. Cái này cần phải phát huy khả năng của khế hồn sư hoặc là hồn sủng để tại bên trong hoàn cảnh nhiệt độ cao này mà hoàn thành khiêu chiến thi đua. Cũng có chút ít bạn học, thậm chí hiện tại nên đã sớm đi thích ứng đoạn đường này. Rốt cuộc không lâu lắm, nếu đứng tại vị trí một chút và ngọn hải đăng này, vẫn có thể nhìn thấy dãy núi Hoành Sơn ở phía xa xa. Nó dài liên miên bất tuyệt, lại như là hỏa diễm sơn, giống như đã bao phủ, đã bị tạo vật chủ bút vẽ ra, đổi thành một màu sắc mới. Bên trong dĩ vãng, dãy núi Hoành Nhạc là một màu xanh biếc như là chanh, mà trước mắt cả dãy núi đều đã mất đi màu xanh tươi vốn có. May mắn là địa phương của phần trung tâm đã bị khống chế lại, không thì bốn phía bên ngoài sẽ còn tiếp tục bị địa hỏa xâm lấn. Vương Triệt trầm tư nói: tình huống thực tế đoán chừng còn phức tạp hơn, khó trách tại sao Châu Tây Nhạc sẽ lại chuẩn bị ra loại thi đua này để giảm đi áp lực dập lửa. Và lúc này một thanh âm thanh thúy vang lên: bạn học, cậu không có đồng bạn sao? Cậu có muốn đi theo đội, không muốn đi theo đội à? Trong tổ đội thiếu một người, dẫn đội là khế hồn sư chuyên nghiệp năm thứ 3 của học viện Thần Đô. Hồn sủng là một con thủy long miêu cấp bậc tuyệt phẩm, có 6.600 năm tu vi hồn lực. Võ hồn là thủy hồn thạch cấp bậc truyền thừa, đạt tới cấp 30. Chắc chắn chúng ta có thể kiếm được hỏa khu, có thể đến được hỏa khu tầng thứ 3 và cũng chắc chắn sẽ an toàn trở ra. Cậu có cần kỹ năng phụ trợ là được rồi. Vương Triệt quay đầu lại, thi triển thì liền trông thấy một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặc một bộ đồ thi đấu màu xanh nước biển, đang vừa cười vừa nói: năm thứ 3 đại học mà đã có thể bồi dưỡng ra hồn sủng hơn 6.000 năm tu vi hồn lực là cực kỳ lợi hại. Sinh viên tại các học viện đỉnh cấp mà hoàn mỹ tốt nghiệp thì sẽ là hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực. Trên thực tế để có thể làm được điểm này thì thật sự là không có bao nhiêu. Hồn sủng tại năm thứ 3 đại học đã hơn 6.000 năm tu vi hồn lực, vậy vẫn còn có nửa học kỳ năm thứ 3 và cả năm thứ 4, việc bồi dưỡng ra hồn sủng vạn năm là chuyện ván đã đóng thành thuyền. Hồn sủng thủy long miêu cấp bậc tuyệt phẩm cũng là một loại hồn sủng rất cường đại tại bên trong hồn sủng hệ thủy linh. Tăng thêm võ hồn, thủy hồn thạch chính là làm thuật hồn sư tuyệt đối với thuật hồn sư, vì thủy hồn thạch là một loại khí võ hồn điển hình cho loại võ hồn phụ trợ. Nó sinh ra hồn kỹ, lấy việc phòng ngự và hồi phục làm chủ. Bản thân nó còn tăng thêm năng lượng sinh mệnh cho hồn sủng hệ thủy linh. Cho nên hồn sủng thủy hồn thạch là loại võ hồn có công dụng cực lớn và còn có thể để cho không ít hồn sủng hệ thủy linh tiến hành tiến hóa bằng võ hồn. Đây chính là một loại võ hồn siêu lợi hại. Loại võ hồn này phối hợp cùng với hồn sủng thì thật đúng là không đơn giản. Học viện Thần Đô. Vương Triệt nhìn ra xung quanh, cười nói: xin lỗi, nhưng tôi đã có tổ đội rồi. Cô gái buồn bực hỏi: hả, cậu đã có tổ đội rồi à? Thấy Vương Triệt đã nói như vậy nên cô gái cũng không có nói thêm gì nữa, mà chỉ có thể mỉm cười rồi quay người rời đi. Cô gái vừa nói thầm: hài, thật vất vả mới tìm được một anh chàng vừa giỏi vừa đẹp trai, không biết là tổ đội nào đã ra tay nhanh như vậy chứ. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói: quá đẹp trai xác thực rất dễ dàng gây ra họa dẫn sóng. Anh sớm biết nhan sắc sẽ mang đến cho mình rất nhiều lợi thế, vì rốt cuộc với nét đẹp của kiếp trước thì kiếp này cũng không tính là gì. Cũng không lâu lắm, Vương Triệt lại gặp 3-4 tổ đội khác tới mời vào, cũng là đều nhờ vào nhan sắc quá đẹp của anh. Bọn họ cũng chẳng hỏi về thực lực của Vương Triệt như thế nào, bởi vì thực lực của các cô ấy đều phi thường mạnh. Cho nên trên cơ bản đều là từ 3 người đến 5 người làm thành một tiểu đội, nếu không nhiều cũng không ít. Trong đội đều là một vị khế hồn sư đại lão, đại bộ phận đều là năm thứ 3 cho đến năm thứ 4 đại học, đồng thời đẳng cấp hồn lực đều trên cấp 30. Hồn sủng chủ lực cũng đều nằm ngoài 6.000 năm tu vi hồn lực và thuộc về hệ thủy hoặc hệ hỏa. Dần như tất cả các thiên kiêu của các học viện đỉnh cấp. Còn đội viên sẽ lấy sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ 2 đại học làm chủ, và thực lực sẽ thấp hơn 1-2 cấp độ so với chủ lực, nhưng mà đã được phân công rất chính xác. Dạng này được tăng thêm số điểm tích lũy cách xù và cũng có thể tăng thêm rất nhiều hiệu suất dập tắt địa hỏa. Vương Triệt cảm thán nói: yếu một chút cũng không quan trọng, mà dáng dấp đẹp trai xác thực liền có tư cách không làm mà đòi có ăn, chứ bọn họ cũng không có ý gì khác. Đi chung đường với người dáng dấp đẹp trai thì liền có thể mang lại cảnh đẹp ý vui mà. Một đường bảo trì tâm tình vui vẻ thì khi thi đua sẽ lấy được điểm tích lũy rất cao mà không có con đường thứ hai. Yếu một chút ngược lại không có quan trọng vì dù sao bọn họ cũng đã đủ mạnh rồi. Tuy rằng thời hiện đại cũng không có mấy người xấu xí. Chương 879, Võ Hồn Bá Đạo. Vào lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên. Cậu muốn cùng chúng tôi làm thành tổ đội hay không? Vương Triệt quay người lại thì thấy được Lâm Hy. Tại sau lưng cô ấy còn có thêm hai cô gái. Vương Triệt cười hỏi. Đây là bạn học chung đại học của cậu sao? Cậu nghĩ như thế nào mà lại mời tôi vào tổ đội? Lâm Hy chỉ vào hai cô gái sau lưng mình. Tôi thấy cậu một mực kiếm cớ cự tuyệt, thế thì cũng không phải là một biện pháp. Đây là một vị bạn học cùng lớp và một vị học tỷ tiền bối năm thứ tư đại học. Vương Triệt gật đầu nói. Không tệ. Anh không nghĩ tới tính cách của Lâm Hy, thế mà lại chọn tổ đội. Bản thân Lâm Hy có gia thế vô cùng tốt, cho dù thi vào đại học nào thì cũng đều chắc hẳn sẽ không rớt. Mà chỉ tính cách tương đối khó gần nên cũng ít người muốn hợp tác cùng cô ấy. Lâm Hy nhẹ nhàng duỗi ra cái lưng mệt mỏi rồi nói. Con người ai cũng phải biết cách thích nghi chứ. Loại thi đua này có nhiều thiên kiêu lợi hại lắm, cộng thêm việc tổ đội phúc lợi quá tốt nữa. Trải qua tính toán phân tích thì tôi tóm lại, tổ đội sẽ càng kiếm ra số điểm tích lũy cao hơn. Vương Triệt gật đầu đồng ý với lời nói này. Sau đó Vương Triệt lắc đắc đầu nói. Nhưng cậu vẫn quên. Cậu vẫn nên quên tôi đi. Lâm Hy vừa cười vừa nói. Cậu không suy tính một chút à? Vị học tỷ này của đội tôi thế nhưng lại rất lợi hại, là hạng nhất trên bản chiến lược của năm thứ tư đại học. Hồn sủng của chị ấy đã đạt đến 10.000 năm tu vi hồn lực rồi đó. Vương Triệt cũng cảm thấy cô ta không tầm thường, mà lúc này năm thứ tư đại học mới qua nửa học kỳ, nhưng hồn sủng đã là 10.000 năm tu vi hồn lực. Cấp bậc hồn sủng 10.000 năm tu vi hồn lực là vô cùng mạnh. Lâm Hy cười nói. Hồn sủng chủ lực là một con bạch ngọc long, phẩm chất vương giả song hệ, lợi hại chứ. Hồn sủng chủ lực mà dám lựa chọn là cái xếp, mà một đường tiến hóa vào học viện đấu hồn thì cũng là một vị sinh viên có thể xưng danh là truyền kỳ. Vương Triệt nói. Xác thực rất lợi hại. Vương Triệt quét quy nhìn đằng sau Lâm Hy một chút. Vị bạn học ăn mặc chiến phục màu băng lam, dung mạo thanh lệ, cột lên bím tóc đuôi ngựa, thân hình cao gầy, hẳn là một vị học tỷ của Lâm Hy nói. Thấy Vương Triệt nhìn về phía mình mà cô ấy liền mỉm cười gật đầu. Lâm Hy cười thần bí nói. Hồn lực của chị ấy là đẳng cấp 20, 32, cậu tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi võ hồn của chị ấy là loại phẩm chất gì đâu. Vương Triệt thuận miệng nói. Phẩm chất phổ thông. Lâm Hy sững sờ rồi hỏi. Cậu đã nghe nói qua rồi sao? Vương Triệt nhún vai nói. Đoán thôi, cậu dùng loại ngữ điệu này mà không phải phổ thông thì chính là thiên mệnh hoặc là chí tôn. Khá lắm, võ hồn phẩm chất phổ thông mà hồn sủng chủ lực lại còn là cái chép, đồng thời còn có thể tiến vào học viện đấu hồn và tại năm thứ tư đại học trở thành hạng nhất trên bản chiến lực. Vậy chuyện này sẽ không lợi hại kiểu bình thường. Tại học viện đấu hồn, trên cơ bản đều không tìm được mấy cái võ hồn phẩm chất phổ thông, nếu có thì chúng nhất định 10 phần thần kỳ. Mà hồn sủng chủ lực thế mà lại là một con cá chép. Trên cơ bản cô ấy khởi đầu không khác lắm so với tiểu ma trùng của Vương Triệt. Lâm Hy gật đầu nói. Không sai, chính là võ hồn phẩm chất thần phổ thông, nhưng mà đây là loại võ hồn có thể tiến hóa. Vương Triệt hơi sững sờ hỏi. Võ hồn mà có thể tiến hóa sao? Như thế cũng đúng là cực kỳ mới mẻ. Lâm Hy vừa cười vừa nói. Võ hồn của chị ấy chính là hồn hoàn, không nghĩ tới đúng không? Lúc ban sơ thì nó chỉ là hồn hoàn màu trắng bình thường nhất, nhưng đây chỉ là cần ký kết hồn ước với hồn sủng của tu vi hồn lực càng mạnh thì hồn hoàn của chị ấy cũng sẽ càng mạnh. Đồng thời hồn hoàn có thể trực tiếp gia tăng cho hồn sủng, mà để cho hồn sủng không gặp chướng ngại gì khi học tập hồn kỹ cả. Mặc dù ngay từ đầu nó có đủ các loại hạn chế, nhưng khi võ hồn hồn hoàn của chị ấy tăng lên thì về sau liền phi thường mạnh mẽ. Và lúc chị ấy có hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực thì võ hồn hồn hoàn của chị ấy liền có thể tấn cấp trở thành phẩm cấp thần thoại. Hồn sủng đạt đến 10 vạn năm tu vi hồn lực thì nó sẽ tấn cấp thành phẩm chất thiên mệnh. Hồn sủng đạt đến 100.000 năm tu vi hồn lực thì nó có thể tấn cấp thành phẩm chất chí tôn. Bởi vì nguyên nhân võ hồn và hồn hoàn nên đều có thể ngoài định mức mà nhiều thêm một cái hồn kỹ. Lời hài thật, cái hồn võ hồn này tại ban sơ nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng càng đi đến hậu kỳ sẽ càng mạnh. Vương Triệt tùy tiện tưởng tượng ra thì anh liền cảm giác cái võ hồn này càng đến hậu kỳ thì càng lợi hại. Đầu tiên là hồn sủng sẽ không gặp chướng ngại gì khi học hồn kỹ, cho dù là hạn chế thì cũng sẽ lợi hại hơn so với các hồn sủng khác. Võ hồn còn có thể thăng cấp. Tại thời điểm hiện tại, phẩm chất tiên thiên của võ hồn sẽ là thứ cố định. Trên cơ bản là không có bất kỳ con đường tắt gì có thể tăng lên, cho dù có thì cái giá cũng rất lớn. Võ hồn có thể tăng phẩm cấp thì coi như là võ hồn rác rưởi, nhưng cũng tuyệt đối là hàng hiếm thấy trong hiếm thấy, mà nó còn có thể ngoài định mức thêm nhiều thêm một cái hồn kỹ nữa. Cái chủng loại võ hồn này quả nhiên là không thiếu cái gì lạ. Nó tuyệt đối có thể treo lên đánh không ít võ hồn khác. Đừng nhìn phẩm chất của nó thấp, nhưng cường độ của nó quả thực siêu hạng. Hết tập 72 thì các bạn cũng vừa nghe rồi, thì mình cũng không tóm tắt nữa. Thôi, kính chào các bạn và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.